bốn đứa con cùng với người bố và mở cái di chúc ra. Di chúc đó là tất cả tài sản bà để lại cho ông hết. Lúc này các anh chị nhao nhao lên nói rằng là di chúc này giả, không có người mẹ nào mà để tài sản lại cho chồng mà không cho bốn đứa con của mình hết, vô lý quá. Thì ông chấp nhận ra tòa. Chào quý vị, hôm nay quý vị có khỏe không? Ngọc Nhi rất là vui là Ngọc Nhi thấy cái channel Ngọc Nhi đó có rất là nhiều ủng hộ và yêu thương của quý vị. Lúc Ngọc Nhi làm đó là Ngọc nghĩ là làm chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống của bạn bè, của người thân và để chúng ta cùng nhau học hỏi thôi. Ngọc Nhi không có nghĩ rằng là quý vị thương Ngọc Nhi như vậy. Và cái số lượng subscriber của Ngọc Nhi rất là nhiều. Mà mỗi ngày Ngọc Nhi đọc những comment quý vị, Ngọc Nhi vô cùng xúc động. Cho nên Ngọc Nhi đây là một cái động lực mà Ngọc Nhi sẽ tìm thêm những cái đề tài hay bởi cuộc sống xung quanh Ngọc Nhi để Ngọc Nhi chia sẻ quý vị và chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ để làm cái cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, đúng không quý vị? Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện buồn và Ngọc Nhi rất là xúc động khi nghe câu chuyện này. Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị để chúng ta thấm thía cái cuộc sống mà có nhiều vấn đề nó rất là cay đắng. Câu chuyện như thế này quý vị, hai bác kết hôn với nhau, năm đó bác 22 tuổi và bác gái là 20 tuổi. Thì là một người công chức ở Việt Nam, trước năm 1975 thì hai bác có bốn đứa con, sống rất hạnh phúc và ngoan ngoãn. Thì bác gái đó là một người phụ nữ mà là giáo viên, nhưng mà từ khi lấy chồng còn trẻ lắm quý vị, mà lấy chồng xong rồi đó thì bỏ nghề giáo viên, mới học ra trường thôi thì lại là ở nhà mà là nội trướng cho chồng để dạy dỗ các con mình, cho tụi nó nên người. Cái mục đích của bác là dạy dỗ các con nên người, tụi nó phải thành nhân, phải thành người tốt. Thì sau biến cố 75 thì hai bác lại tị nạn sang Hoa Kỳ với bốn đứa con của mình vào cái đi làm cái diện HO. Thì sang đây thì một cuộc sống là êm đềm xảy ra. Những tháng năm đầu tiên ở Mỹ, bác lúc đó hai bác nó cũng còn trẻ và các anh chị cũng còn trẻ, cho nên là hai bác lại tiếp tục đi làm, nhưng bác trai vẫn đi làm và để bác gái ở nhà nội trợ đưa đón con cái và chăm sóc tụi nó. Và bác trai rất là giỏi, học trở lại và có một cái bằng cao cấp và làm rất là nhiều tiền. Sau đó bác chuyển sang cái dạng mà mình kinh doanh ở bên Mỹ, mà kinh doanh cây xăng với tiệm rượu là giàu nhất quý vị. Thì hai bác có cây xăng và có tiệm rượu với số tiền mà mình mang được sang Mỹ từ lúc đầu và để bắt đầu xây dựng gia đình. Thì các anh chị bây giờ là lớn lên hết rồi, thì lập gia đình hết và các anh chị đều là những người mà có giá trị trong xã hội. Chị thì có chồng kỹ sư và chị cũng là một cái người mà làm việc văn phòng. Rồi hai đứa con gái và hai con trai đều có gia đình ấm êm hết và cuộc sống sung túc ở Mỹ, quý vị biết rồi, nó đầy đủ và không thiếu gì hết. Thì những cái năm gần đây đó thì bà yếu, bà rất là yếu dần dần đi. Hai cụ đấy trên 80 rồi. Thì ông chăm sóc bà ngày đêm, tại vì ở Mỹ biết là dù rằng ở cùng một thành phố mà nhiều khi các con cuối tuần mới về thăm ông bà. Mỗi ngày đó là bốn đứa con của ông bà, lúc bà còn khỏe đó, vẫn chở cháu nội, cháu ngoại đến cả nhà. Một đứa thì hai đứa con, đứa thì một đứa con, chở đến cho bà trông cháu để đỡ phải tốn tiền trông cháu. Là bởi vì ở Mỹ mà cái tiền một hai người đi làm đó quý vị, mà một người mà trả tiền cho giữ trẻ đó là hết đầu lương rồi. Tại nó mắc lắm quý vị, chỉ cần có bốn đứa con hay là hai đứa con thôi, nhưng mình có hai đứa con thôi thì một người làm người giữ con, chứ để mà đưa đón đi học với đưa đón gửi trẻ là hết tiền rồi, hết lương một đầu người rồi. Còn đưa đón đi học cũng vậy nữa, nó trái với giờ đi làm, cho nên phải một người hy sinh. Thì vì vậy mà bà với ông lớn tuổi lúc đó với lại cũng ổn định rồi, có cây xăng mướn người giữ, đâu mất tiền ở Mỹ bằng máy hết. Rồi có cái tiệm liquor, là tiệm bán rượu đó quý vị, bán rượu bán các thức uống có cồn đó. Thì cứ sáng thì ông ra tiệm và bà ở nhà giữ cháu nội cháu ngoại, tổng cộng là có 5-6 đứa cháu nội cháu ngoại luôn. Thì suốt một thời gian dài bà giữ, nhưng mà gần đây đó thì bà yếu và với lại các cháu nó cũng lớn lên rồi, cho nên là không có gửi nữa. Thì ông với bà 80 mấy tuổi thì cháu ngoại lúc này đó thì nó cũng 20 trở lên hết rồi quý vị. Thì không có giữ nữa, mà suốt bao nhiêu năm trời bà giữ như vậy, và ông thì cũng tới lui tiệm vậy đó mà cũng dành thời gian với bà. Thì khi bà yếu đi đó thì làm ông là người cận kề chăm sóc bên bà. Các con có chỉ cuối tuần mới về thăm mẹ thôi, hay là lúc nào nặng có đưa bệnh viện đó, thì lúc này các anh chị mới chạy vô thăm rồi về. Ông phải là người túc trực cho đến khi bà mất. Một vài năm trước bà mất. Thì lo tang chế xong thì bốn đứa con cùng với người bố và mở cái di chúc ra. Thì cái viên di chúc đó là tất cả tài sản bà để lại cho ông hết, không có đứa nào hết. Thì lúc này các anh chị nhao nhao lên nói rằng là di chúc này giả, không có người mẹ nào mà để tài sản lại cho chồng mà không cho bốn đứa con của mình hết. Vô lý quá. Vì cũng thấy vô lý nữa phải không quý vị? Thì ông nói mẹ bay suy nghĩ cái riêng của mẹ bay, ba không có ý kiến. Chắc có lẽ là mẹ bay nghĩ bốn đứa, đứa nào cũng có chồng kỹ sư, bác sĩ, chuyên business hết rồi. Thành ra là có lẽ là mẹ nghĩ tụi bay không có cần. Thì các anh chị nhau nhau nói là không tin là mẹ làm như vậy. Thì ông cụ cũng nghĩ rằng tụi nó mà nó nói vậy là thôi. Nhưng mà bốn anh chị về bàn có nhau thế nào không biết. Thì một ngày đẹp trời, ông nhận được cái thơ mời của luật sư là bốn đứa con ông. Nó thưa ông giả chữ ký của cụ và cụ bà để chiếm đoạt tài sản. Chữ ký, vì chữ ký chữ ghi giả và chiếm đoạt tài sản của mẹ chúng nó để lại. Thì lúc nhận cái thơ đó thì ông sốc và ông mới gọi cho các con. Thì lúc này các con nó nói rằng là họp mặt lần cuối trước khi ra tòa. Thì ông bàng hoàng, ông nghĩ là một cái giấc mơ thôi. Thì khi mà họp mặt lại bốn đứa con thì tụi nó mới nói với ông là tụi nó không tin mẹ làm vậy. Có lẽ là ông có người đàn bà khác ở ngoài, ông muốn chiếm đoạt tài sản cho người đàn bà khác. Và vì vậy tụi nó phải bắt buộc phải thưa để đòi lại công bằng cho mẹ. Và tài sản mồ hôi nước mắt của mẹ, của con, tụi con phải lấy chứ không có ai được lấy hết. Có nghĩa là ông là người ngoài đó về. Thì lúc đó ông còn lời gì mà nói thì ông chấp nhận ra tòa. Thì cái ngày ra tòa đó, ông cụ 80 mấy tuổi đi với lại một người bạn già, và bốn anh chị đến, đủ cả vợ lẫn chồng là 8 người. Thì khi ra tòa đó thì ông đi với một người luật sư và 2 người nhân chứng. Ông không tranh cãi, không nói gì hết, để hài tội xong thì đến phiên luật sư của ông ra đó. Thì lúc nào mới lên tiếng. Đây là người luật sư mà cái ngày bà yếu đó bà còn rất là tỉnh táo nha quý vị, bà làm trước rồi. Nhưng mà bà vẫn sợ là các con của bà không tin ông, cho nên bà phải có luật sư, có một người trong gia đình và một người lối xóm ở Mỹ. Một người lối xóm bà mời qua. Và thú vị, người là người Mỹ, một người lối xóm người Mỹ, một người thân là bà con với bà chứ phải với ông nữa. Bà lo sẵn hết rồi, và một người luật sư. Thì lúc này ông mới nói như vậy. Lúc mà bà kêu làm như chút, ông không chịu làm. Ông nói đâu cần phải làm như vậy đâu. Tôi già rồi, tôi chỉ muốn đi theo bà mà thôi. Tôi không muốn gì hết. Thì bà nói vậy. Thôi ông để bà để cho các con đi, tôi không có cần. Tôi ở với tụi nó. Thì bà nói như vậy. Ông à, cả đời ông đi làm kiếm tiền để cho tôi nuôi con, nên tôi hiểu tánh con của tôi hơn ông. Tôi hiểu tụi nó. Tôi không muốn ông sống dựa vào tụi nó. Hả, con trai mình á thì nó có vợ, con gái á thì nó có chồng. Sống chung mà nhìn mặt dâu rể sống á ông, nó khó lắm. Tôi nuôi con, tôi hiểu con tôi. Thì bây giờ đó tôi để lại cho ông, để ông đừng có lệ thuộc vào ánh mắt người khác mà sống. Thì rất là sorry quý vị. Thì bà mới kêu một người nhân chứng á, là luật sư. Một người nữa đó là bà con với bà, bên của bà, để mà đừng nói là bên của ông, một người bạn lối xóm. Thì lý do bà nói như vậy thì ông mới chấp nhận để cho bà làm cái di chúc. Thì lúc đó tòa xử ra đó thì tòa xử ra là ông đúng hoàn toàn, và ông không có giả chữ ký, đó là cái ước nguyện của bà. Thì thắng kiện Ông đi ra cửa, ông đi về. Thì ngay khi ông ra cửa, thì cả bốn đứa con lẫn dâu rể, nó khóc và nó xin lỗi ông. Là nó hiểu lầm ông. Là nó hiểu lầm ông. Bởi vì nó nghĩ rằng là ông làm như vậy đó, bởi vì có người đàn bà khác, ông lấy tài sản của mẹ cho người đàn bà khác, tụi nó mới làm như vậy. Thì tụi nó xin lỗi ông và hiểu lầm ông. Thì lúc này ông mới đứng lại trước khi lên xe với người bạn già. Ông nói như vậy: ông đã mất bốn đứa con cách đây một tiếng đồng hồ. Ông đã mất tụi nó rồi. Cái ngày đưa ông ra tòa đó, ông nghĩ rằng nó làm như vậy thôi, nhưng cái ngày chính thức ra tòa mà nhìn các con mình có mặt đủ đó, là ông biết ông đã mất bốn đứa con rồi. Thì ông mới nói đó là cái tài sản này là của ông. Ông chỉ trở lại tí xíu là chỗ ông xúc động ở chỗ tòa, thì ông nói rằng, ông nói tòa như vậy nè: thật sự tài sản này là của ông. Suốt từ ngày ông lấy bà là năm ông 22 tuổi, bà 20 tuổi, đến ngày bà mất, bà chưa một ngày đi làm. Bà chỉ ở nhà nuôi con cho ông thôi. Ông trân trọng bà. Cả đời ông không có ngoại tình là bởi vì ông trân trọng người phụ nữ hy sinh cả tuổi xuân và cả cái nghề cô giáo yêu quý của mình để ở nhà sinh con và chăm chút từng bữa ăn cho con, cho ông và cho các con ông. Cho nên ông chỉ muốn đi trước bà, chẳng may là bà bệnh thôi. Thì nếu đúng ra tài sản này là của ông, bà giữ cho ông, bây giờ bà không còn dùng nữa thì bà trả lại cho ông. Ông đâu có chiếm đoạt của ai đâu. Cả đời ông đi làm mà, ông dành dụm mà. Thì ông nói với tòa, thì ông tòa rất là cảm động, và với bằng chứng đầy đủ thì tòa trả cho ông. Thì lúc này những kẻ đó lại là các chị, các anh đó, thì khóc và xin lỗi ông. Nói là cách đây một tiếng cha đã mất bốn đứa con rồi, và ông đi về. Từ đó là ông cấm cửa hoàn toàn, ông không cho bốn đứa con ông tới. Tiền của ông á là ông bán cây xăng, ông bán luôn cái tiệm rượu, và một số tiền bán thật sự quý vị là cũng nó xin lỗi cả chục triệu đô la. Ông ở vào cái ngôi nhà mà ông với bà ở từ xưa tới giờ, ngôi nhà này cũng đã pay off rồi, thì tất cả tiền đó ông để trong tài khoản hết. Xin lời ra chẳng bao nhiêu, nhưng mà cái tiền lời và cái tiền lương hưu, tức là ông hồi xưa ông làm, ông đóng thuế rất là dữ. Tại vì một tháng ở Mỹ tính theo cái doanh thu mình thu, mình làm nhiều, mình càng làm chủ, mình càng đóng thuế nặng quý vị. Mà cái tiền nó về già mình hưởng, được chính phủ trả cho mình là cái tiền về hưu. Cho nên nó là cái tiền hưu của ông đã dư cho ông sống rồi, thì ông dùng cái tiền hưu trí đó rất là nhiều. Ông thuê một người chăm sóc ông 24/24. Một là cơm nước, giặt giũ quần áo, thì ông thuê là một cái bác này trẻ hơn ông, khoảng nghe nói là khoảng 50 mấy 60 tuổi, là hai vợ chồng, bác trai bác gái. Thì bác trai là làm vườn tại nhà lớn lắm quý vị, bác gái thì cơm nước, và ông thuê cả hai vợ chồng. Tại vì nếu ông thuê một người đàn bà thì ông sẽ mang tiếng, cho nên ông thuê cả hai vợ chồng. Tất cả tiền hưu của ông lãnh cũng cao lắm, là chi phí ăn uống và trả cho hai người làm. Còn số tiền hàng chục triệu đô ông để ra ngân hàng đó, thì ông để dành nó xin lời. Và thưa quý vị, cái kết cục rất là đau lòng là ông đã làm di chúc. Tất cả tài sản đó ông hiến hết cho chính phủ, vào cái hội để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ mà không có cha, không có mẹ. Có nghĩa là ông nghĩ là thà nó là mồ côi còn hơn là nó có cha có mẹ mà đối xử như vậy. Thì cái tiền đó là ông hiến vào cái hiệp hội, Ngọc Nhi nghe nói là một cái hiệp hội là để mà nuôi những đứa trẻ mà bố mẹ nó bị tai nạn mất, hay là bố mẹ nó bỏ rơi đó quý vị. Thì ông hiến hết cái số tiền còn lại cho những đứa mồ côi. Và cái nhà của ông đó, thì sau khi ông mất rồi thì sẽ có luật sư đại diện bán, và cái số tiền đó đó ông cũng hiến cho cái hiệp hội trẻ mồ côi luôn quý vị. Thì Ngọc Nhi nghe câu chuyện Ngọc Nhi rất là buồn. Và ông vẫn còn đang sống, ông còn sống ở cái thành phố, cách thành phố Ngọc Nhi khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe. Thì Ngọc Nhi có nói với một cái người mà kể Ngọc Nhi nghe đó, thì Ngọc Nhi rất là mong là gặp được ông. Thì Ngọc Nhi có nhắn lời lại, Ngọc Nhi muốn nói chuyện và phỏng vấn ông, gặp ông. Thì chưa biết ông nhận lời hay là không. Thì nếu một ngày nào đó ông nhận lời, thì Ngọc Nhi sẽ làm một cái clip nói chuyện về cuộc đời của ông. và các con của ông. Đó, hy vọng là ông nhận. Thì đây là một câu chuyện chung cho tất cả chúng ta, quý vị. Có nhiều khi đó, bố mẹ chúng ta nuôi chúng ta tới lớn á, chúng ta không có nhìn những cái sự vất vả đó. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái gì được và cái gì mất thôi. Cho nên qua câu chuyện này, Nhi mong rằng nếu ở đâu đó trong cuộc sống chúng ta mà quý vị thấy rằng bố mẹ mình không còn nguyên vẹn nữa, thì hãy làm cho người ở lại nó vui, chứ đừng có vì suy nghĩ quá sâu xa mà làm cho cái người bố mẹ mình đau lòng. Ngọc Nhi biết là tuy rằng ông cắt đứt, ông cấm không cho tới cửa, ông không muốn gặp đứa nào hết, ông điện thoại ông không bắt. Và ông có nói là khi ông mất đó thì hai cái người quản gia đó sẽ lo cho ông. Ông trả lương họ rất là đàng hoàng, họ sống đó và tất cả là ông lo cho người ta, cuộc sống ông về già hết. Ông chuẩn bị đó là đám tang như thế nào, rồi thiêu như thế nào, rồi hài cốt đưa về đâu với bà. Ông chuẩn bị tất cả và ông không cần một đứa con nào đến để mà ở đám tang của ông. Và cái người quen ông có kể lại là ông có nói rằng là khi ông mất, ông yêu cầu những người nhân viên bác sĩ y tế theo dõi của ông là không báo cho các con của ông biết, tuyệt đối không báo. Và cái xác của ông thì ở Mỹ nó có một cái chương trình là mình thiêu liền, mình không cần phải làm đám tang, thì trong vòng khoảng 2 ngày là người ta thiêu hả quý vị, ta thiêu liền thì người ta đưa cái hài cốt nó về cho gia đình. Thì ông có nói rằng khi thiêu xong đó thì cái hài cốt của ông là sải ra ngoài biển luôn, chứ cũng không cần ai thờ hết. Và ngôi nhà đó sau khi mà ông mất thì luật sư sẽ đại diện ông bán, và thường luật sư nó bán có chính phủ theo dõi hết à, và số tiền nó sẽ xung vào cái quỹ giúp những đứa trẻ mồ côi ở trên nước Mỹ. Đây là câu chuyện mà rất là buồn và rất là đau lòng, bởi vì cái sự tính toán của con cái mà để chúng ta mất đi một người cha mà cả đời đã hy sinh cho mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Ngọc Nhi sorry là Ngọc Nhi cũng không có kèm được. Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình kỳ tới. Chào quý vị.